Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, ngươi là của ta rồi. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói với Đường Sương. Vậy ngươi cũng không thể để người xấu đem Đường Đường cướp đi rồi. Đường Sương: Tuyệt đối sẽ không. Vâng, ta hiện tại liền đi đem Tiểu Diệp Tử tiêu diệt. Lần trước chính là bị hắn đem ngươi lừa đi. Thế nhưng lại nói ngược lại. Ngươi muốn đề cao mình tính cảnh giác. Không thể lại bị người dùng kẹo que lừa đi rồi. Như vậy có vẻ ngươi rất ngu có hiểu hay không? Ngươi phải biết, ngươi là toàn thế giới khả ái nhất tiểu chư chư. Ghi nhớ ngươi người có thể nhiều. Hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Quả Nhi vô cùng giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới. Toàn thế giới dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy ghi nhớ nàng. Muốn đem nàng ôm đi người xấu. Lần trước bị Tiểu Diệp Tử dùng kẹo que lừa đi. Còn có thể nói là chính mình tuổi còn nhỏ. Nhưng hiện tại chính mình là đại hài tử. Có thể ngàn vạn không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Ta mỗi ngày đem Tiểu Hải Mã đặt ở trong túi quần. Ai ôm ta, ta liền phun ai. Nói xong, bé gái này đột nhiên thật từ trong túi quần móc ra một cái vàng nhan sắc hung khí. Chính là thanh kia đệ nhất thiên hạ thương. Siêu cấp đáng yêu cùng thực dụng màu vàng Tiểu Hải Mã súng bắn nước. Người lúc nào đem Tiểu Hải Mã thả trong túi rồi. Đường Sương làm cái này súng bắn nước chủ yếu người bị hại. Đối súng bắn nước thứ này đã có phản xạ có điều kiện. Vừa nhìn thấy liền muốn tách rời khỏi. Làm như vậy là rất tất yếu. Bởi vì Tiểu Chư Chư theo thói quen đem nòng súng nhắm ngay hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Súng bắn nước đã trang nước. Đường Sương nhức đầu nói. Người lúc nào đem súng bắn nước trang trong túi. Trang nước ngươi cũng thả trong túi. Nhìn, quần của ngươi đều ướt. Đường Quả Nhi cúi đầu sờ sờ chính mình túi quần. Thật sự có nước tích. Nàng lo lắng bị Tương Ninh tỷ giáo dục. Giả vờ ung dung tự nhiên nói. Không sao nha. Ta ở trên ban công đứng một lúc. Mặt trời liền đem ta hong khô rồi. Đường Sương không nói gì nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, ngươi nhìn cái này ngốc nữ. Quay đầu nói với Đường Quả Nhi. Như ngươi vậy tắm nắng sẽ bị cảm nắng có biết hay không? Ngốc, Đường Quả Nhi có chút tức giận. Cái này Đường Tiểu Sương. Động một chút là nói người ngốc. Nhân gia vừa mới thắng một tấm giấy khen. Còn cho hắn dẫn theo một tấm. Nơi nào ngốc mà. Hừ, ngươi vừa nãy lại gọi ta Tiểu Chư Chư. Còn nói ta ngốc, ta sẽ phun ngươi. Nói xong, súng bắn nước rời đi nòng súng. Lại lần nữa nhắm ngay Đường Sương. Đường Sương, có chuyện thật tốt nói. Trước tiên đem thương thu hồi đến. Ở ba ba mụ mụ trước mặt như vậy rất không tốt. Có vẻ chúng ta không thân cận. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói. Ta nếu là thu hồi đến rồi. Vạn nhất bị người ôm đi nhách. Người sẽ chịu trách nhiệm à? Đường Sương, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi bị người ôm đi. Ta sẽ đem Đường Quả Nhi giấu ở trong túi. Đi chỗ nào đều mang tới. Đường Quả Nhi con mắt mở to. Có thần kỳ như vậy. Nàng kéo ra Đường Sương túi áo. Nhìn một chút, chỉ có thể chứa đủ nàng một cái tay. Chuyện này làm sao trang người mà. Ngươi lừa người. Đường Sương, ngươi nghe nói qua túi áo tiểu mỹ nữ sao? Đường Quả Nhi chưa từng nghe tới. Hỏi Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm. Hai vị đại nhân đều nói chưa từng nghe tới. Rồi mới hướng Đường Sương lắc đầu một cái. Nói rằng, ta cùng mụ mụ ba ba đều chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe tới mới hay lắm. Lúc này mới có vẻ ra ta học rộng tài cao. Đường Sương, túi áo tiểu mỹ nữ chính là đem tiểu hài tử. Tỷ như ngươi, một chỉ Đường Quả Nhi. Tiểu Chư Chư cả kinh, cũng chỉ mình, hỏi, ta là vườn trẻ ánh mặt trời tiểu mỹ nữ, không phải túi áo tiểu mỹ nữ. Đường Sương, mặc kệ là ánh mặt trời tiểu mỹ nữ vẫn là Tiểu Chư Chư. Ta cũng có thể biến thành túi áo tiểu mỹ nữ, đem ngươi biến nho nhỏ chỉ có ta đầu ngón tay như thế điểm lớn, sau đó phóng tới trong túi tiền, đi chỗ nào cũng có thể đem ngươi mang tới. Nhớ ngươi thời điểm liền đem ngươi nâng lên đến. Ngươi nhớ ta thời điểm cũng có thể chính mình chui ra. chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi, người đi ngồi cho cơ cũng mang tới sao? Đường Sương, mang tới. Đường Quả Nhi, hì hì, ngủ đi cũng mang tới sao? Quá mức không ngủ. Đường Sương, mang tới. Đường Quả Nhi, hì hì, đi cầu thời điểm đây. Đường Sương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hích, vào lúc này ngươi cũng nghĩ đến. Đường Quả Nhi che mũi, lắc đầu nói, thối thối, mới không muốn. Đường Sương, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, làm ta giật cả mình. Đi cầu thời điểm có người ở, luôn cảm giác không thoải mái. Đường Quả Nhi ghét bỏ nói, ồ tương đương Đường Tiểu Sương thật là ghê tởm a. Tiểu Sương, ngươi tìm cô gái còn sẽ thích ta sao? Đường Sương sững sờ, làm sao hỏi như vậy? Đường Quả Nhi, hừ, ngươi tìm cô gái đều không nói với Đường Quả Nhi, Luân gia đều không đồng ý rồi, lần sau cũng không thể như vậy rồi. Đường Sương nhớ tới lần trước nàng điên cuồng truy hỏi bạn gái trước sự tình, bây giờ nhìn lại không hoàn toàn là tiểu hài tử hiếu kỳ, có rất nhiều tâm tình khác, tỉ như lo lắng, ghen. Đường Sương nhấc tay bảo đảm, sau đó ta nhất định trước tiên mang cho Đường Quả Nhi nhìn. Đường Quả Nhi xem xong, đồng ý, mới để ba ba mụ mụ nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi, được, kéo móc, nói dối chính là Bạch Lượng Lượng. Đường Sương cùng tiểu nữ kéo móc. Đường Quả Nhi được voi đòi tiên, nói rằng, tiểu Sương, ngươi có thể hay không không tìm cô gái nhỉ? Đường Sương, a, ngươi nghĩ ca ca một đời không ai muốn sao? Cái kia rất thảm. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, ngươi còn có Đường Quả Nhi cùng tỷ tỷ nha. Tuy rằng ngươi luôn luôn để ba ba mụ mụ mệt nhọc, thế nhưng bọn họ cũng không nỡ không muốn ngươi a, có đúng hay không? Nói xong, tiểu nữ nhặt lên vừa nãy tiện tay vứt trên mặt đất cặp sách nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái rất đẹp sticker. Đây là nàng dùng để hướng về sách bài tập, họa bút các loại văn phòng phẩm trên dán, tiên chỉ ra chủ quyền, phòng ngừa ở vườn trẻ làm mất làm rối loạn. Mỗi chương sticker trên đều có một cái kẹo, đại biểu ý tứ là Đường Đường tiểu đồng hài. Chỉ thấy tiểu nữ đem sticker xé ra, đi tới Đường Sương trước mặt, giơ lên tay nhỏ, ai nha, người này thật cao nha, nhảy lên đến vậy với không tới mặt của hắn. Tiểu Sương, người ngồi xổm xuống, làm gì? Mặc dù là hỏi, nhưng Đường Sương vẫn là nghe lời ngồi xổm xuống. Sau đó Đường Quả Nhi thật nhanh xoạch một hồi, đem một cái vẽ ra hồng nhạt kẹo nhỏ sticker, dán ở Đường Sương trên má phải. Đây là làm gì? Ở Đường Sương ánh mắt nghi hoặc dưới, Đường Quả Nhi nghiêm túc vô cùng nói, Tiểu Sương là của ta rồi, ai cũng không cho phép cùng Đường Đường đoạt. Nói xong, lắc lắc cái mông nhỏ thật nhanh chuyển tới Đường Sương phía sau. Vừa nhảy đáp, dụng cả tay chân bò đến trên lưng hắn, thân mật ôm Đường Sương cái cổ. Đường Sương dùng tay bao lại tiểu nữ nữ, không kìm lòng được sờ sờ mặt trên sticker, có chút lỏng, tựa hồ nhanh rơi xuống. Hắn vội vã dùng sức nhấn trụ dính tốt, nếu như có thể, thật hy vọng như thế dán một đời. Đường Sương nhìn về phía ánh mắt ước ao Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, không kìm lòng được đắc ý lên, ngâm nga ta cười đắc ý. Xem đi, lão Đường gia tiểu công chúa cuối cùng vẫn là người của ta. Tam Kiếm huynh a, người bị ta vung ra phía sau đi rồi. Hiện tại rất rõ ràng mà, Đường Quả Nhi yêu thích ta thích đến trên trời. Cuối cùng, Đường Sương đem hắn cùng Đường Quả Nhi ở họp phụ huynh trên vinh hoạch hai cái giấy khen, đồng thời nỗ lực, dán ở lão Đường gia lầu một đại sảnh trên vách tường. Một cái là dụng tâm gia trưởng, một cái là ánh mặt trời tiểu mỹ nữ. Đều là ghê gớm vinh dự. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh để hai huynh muội đứng ở vách tường trước chụp ảnh chung. Đường Quả Nhi yêu cầu ôm ôm. Hiện tại Đường Sương hữu cầu tất ứng. Đừng nói ôm ôm, chính là muốn đầy trời sao? Hắn cũng có thể hái xuống. Đừng hỏi làm sao hái. Ngược lại có thể, liền như vậy, Đường Sương ôm Đường Quả Nhi. Hai người vui vẻ dựng thẳng lên tay chữ V. Ừ.